Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, các ngươi là đến giành ăn tài sao? Đen nhánh mà tối tăm thập vạn đại xuyên bên trong, một trận thanh âm huyên náo vang vọng, từng con linh thú sói từ này trong bụi cây chậm rãi chui ra. Những linh thú này sói đôi mắt màu xanh bóng, mang theo tham lam cùng sát ý nhìn chằm chằm này xa xa bộ phương. Khô suy tàn diệp đắp lên, cháy hừng hực hỏa diễm vẫn như cũ là tại bốc lên. Trong nồi thịt rắn cháo tại cuồn cuộn bốc hơi nóng, nồng đậm mùi thịt cùng long huyết mễ hương thơm đều là dâng lên mà ra. Bộ phương một tay nắm lấy thanh hoa muỗng, một tay bưng chứa xà hoàn long huyết cháo bát sứ, ngây người tại nguyên chỗ. Nhìn lấy chung quanh đám kia chậm rãi hướng phía quanh hắn chặn mà đến linh thú sói. Linh thú thương lang, phẩm giai đại khái tại ngũ giai khoảng chừng. Một đám thương lang, quả thực là hành tẩu tại là thập vạn đại xuyên bên trong người ác mộng. Một cái thương lang không đáng sợ, nhưng là một đám thương lang, đó chính là sẽ trở thành đại xuyên bên trong đáng sợ nhất ác mộng. Bởi vì bầy sói đáng sợ không ở chỗ số lượng, mà tại bọn hắn trật tự, bọn họ tựa như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Hiểu được như thế nào đem con mồi bức buồn ngủ đến trong khốn cảnh, tra tấn con mồi tinh thần, để con mồi mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng hóa thành bọn họ trong miệng thức ăn. Một đám thương lang, một đám đói bị điên thương lang, liền xem như gặp được một cái thất giai linh thú, thậm chí đều chọn săn bắn tập sát. Cho nên đây mới là mọi người không muốn tại thập vạn đại xuyên bên trong gặp được loại này linh bầy thú. Duyên cớ, bộ phương cũng là ngạc nhiên không thôi. Bưng thanh hoa từ bát, lại cho mình múc một muỗng xà hoàn long huyết cháo. Cháo này nấu nướng vừa đúng, đặc biệt là này tươi non thịt rán, ngon miệng vô cùng, tràn ngập co giãn, vừa vào miệng chính là phảng phất tại búng ra lấy miệng của ngươi khang. Mùi thơm đặc biệt nồng. Thịt rắn thịt tuy nhiên không nhiều, nhưng là đều là tinh hoa, tinh khí nồng đậm, nấu nướng hoàn tất, đơn giản tựa như là một cái di động hương khí phun trào máy bay. Không ngừng tản ra mùi hương đậm đặc, này từng đạo mùi thơm nhượng bộ phương muốn ăn phóng đại. Cho nên tại liếc nhìn chung quanh linh thú sói thời điểm, hắn thế mà vẫn như cũ là không ngừng hướng trong miệng của mình múc con rắn kia hoàn long huyết cháo. Chung quanh bầy sói theo dõi hắn, mũi không ngừng ngửi ngửi trong không khí nồng đậm mùi thơm. Tanh hôi nước bọt giọt giọt từ bọn họ mọc đầy bén nhọn hàm răng trong miệng rơi xuống. Sạch một tiếng, giọt tại mặt đất, trong mắt bọn hắn, bộ phương là bọn họ thực vật. Con rắn kia hoàn long huyết cháo cũng là bọn hắn thực vật. Ngô, làm sao đột nhiên chạy ra nhiều như vậy? Nguyên liệu nấu ăn. Không biết thịt sói vị đạo như thế nào. Vượt quá những này thương lang ngoài ý liệu. Bước trên mặt chữ điền không có toát ra chút nào hoảng sợ cùng lo lắng. Ngược lại là tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn nhìn về phía những này thương lang ánh mắt cùng thương lang nhìn lấy ánh mắt của hắn. Không có bao nhiêu khác biệt. Đều là con mồi nhìn nguyên liệu nấu ăn ánh mắt. Loại ánh mắt này để thương lang đều là có chút ngoài ý muốn. Bỗng nhiên. Một tiếng du dương sói chu vang vọng, về sau một con kia con thương lang cũng đều là giơ lên đầu của bọn hắn. Phát ra xa xăm chu lên, những này chu lên liên tiếp, giống như là một trận dễ nghe nhạc khúc, nhưng là bước mới biết, đây là bọn này thương lang muốn phát động tiến công tiếng kèn. Cũng là bọn này thương lang dùng để tan dã địch nhân ý chí chống cự tiếng gào thét. Bộ phương nghe cái này chu lên. Chính là lại lần nữa múc một muỗng cháo đến trong miệng. Chép miệng đi lấy miệng. Chậc chậc có tiếng. Giống. Bộ phương này chẳng sợ hãi bộ dáng. Để bọn này thương lang triệt để giận. Một đầu thương lang nổi giận gầm lên một tiếng. Về sau móng vuốt chính là trên mặt đất bỗng nhiên vỗ. Toàn bộ sói mau lẹ như phong hướng phía bộ phương hướng mãnh liệt nhào tới. Cái này giống như là một loại nào đó tiến công tiết tấu. Từng con thương lang đều là phát động tiến công, hướng phía bộ phương đánh tới. Đây là một màn để cho người ta 10 phần rung động hình ảnh. Người nhát gan thấy cảnh này, có thể sẽ bị hù một cái mông ngồi dưới đất. Này một đám sói đánh tới, 10 phần có trật tự, bọn họ cũng không có lập tức đem Bộ Phương bổ nhào. Mà là tại Bộ Phương chung quanh quay chung quanh thành một vòng tròn lớn. Đem giam ở trong đó. Tựa hồ là đang tan rã Bộ Phương ý chí. Từng bước một từng bước xâm chiếm hắn. Đem sau cùng một thanh cháo cũng là uống xong. Bộ Phương đặt chén trong tay xuống muỗng. Ánh mắt rơi ở chung quanh một đám thân sói bên trên. Ánh mắt từ từ ngưng trọng lên. Xanh khói lượn lờ mà lên. Về sau một tiếng long ngâm vang vọng. Một thanh màu đen nhánh thái đao liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Hoàng kim long cốt thái đao nơi tay. Bộ Phương chẳng sợ hãi. Thái đao chỉ, đều là nguyên liệu nấu ăn. Bọn này thương lang, chẳng qua là trong tay hắn nguyên liệu nấu ăn a. Nhưng mà, ngay tại Bộ Phương chuẩn bị đại triển thân thủ, thu hoạch nguyên liệu nấu ăn thời điểm, một trận tiếng thét từ nay đại xuyên chỗ sâu nổ bắn ra mà ra. Đó là mũi tên xẹt qua hư không tiếng vang, từng cây mũi tên xé rách mà qua, bắn ra lấy chân khí quang mang. Đối này một đám thương lang chính là phóng tới, rất nhanh chính là xuyên thủng một cái thương lang thân thể. Đem cái sau hung hăng đinh trên mặt đất, thương lang kêu rên một tiếng, vô lực ngã xuống đất, máu chảy phun trào, huyết tinh tựa hồ là kích thích lên bọn này thương lang bạo ngược tâm tính. Bọn họ này màu xanh bóng con mắt lập tức chính là trở nên tinh hồng. Nhìn chằm chằm Bộ Phương đôi mắt trở nên càng thêm hung lệ. Giống, bọn này thương lang tìm không thấy tập giết mục tiêu của bọn hắn. Chính là lại lần nữa đem sát ý chuyển hướng Bộ Phương. Từng con cũng không tại vây quanh Bộ Phương. Trực tiếp chính là mãnh liệt nhào tới. Từng đạo dây cung băng động thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại là từng cây chán phóng quang hoa mũi tên từ này trong bóng tối đột nhiên mà đến. Bắn ra những này mũi tên người cung tiễn kỹ thuật rất tốt. Mỗi một tiễn đều là đem một cái thương lang bắn trúng. Máu chảy đầy đất, Bộ Phương nghi ngờ nhìn về phía này tối tăm chỗ. Tựa hồ có chút nghi hoặc, vì sao lại có mũi tên xuất hiện. Xoát xoát, một trận nhảy nhót chi tiếng vang lên. Về sau nơi xa cây cối cự đại trên cành cây chính là hiện ra ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh đều là nắm dây cung. Mục tiêu trực chỉ Bộ Phương. Khí tức của bọn hắn rất cường đại. Chập trùng ở giữa. Phảng phất có loại kỳ lạ cẩn trọng cảm giác. Những người này trên thân đều là ăn mặc thống nhất trường bào. Áo choàng đều là người người một tòa tiểu tháp bộ dáng đồ án. Hai nam một nữ ba người. Đứng lặng tại trên cành cây, cư cao lâm hạ nhìn xuống dưới đáy Bộ Phương, ánh mắt của bọn hắn có chút kỳ dị, bởi vì bọn hắn lần thứ nhất phát hiện lại có thể có người như thế không sợ chết dám một mình. Tại này thập vạn đại xuyên chi bên trong hành tẩu, người này là đang tìm cái chết a. Giống, một tiếng thú hống, một đầu thương lang gào thét một tiếng chính là hướng phía tựa hồ là đang ngẩn người Bộ Phương. Tiến lên. Dương nanh múa vuốt mở ra giữ tợn lang khẩu. Xúc sinh này, muốn chết. Này đứng tại trên cành cây một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử mi đầu nhất thời nhíu một cái. Quát lạnh một tiếng, chính là kéo động trong tay trường cung. Dây cung bắn ra, một đạo phát sáng mũi tên gào thét mà ra. Hướng phía này nhào về phía Bộ Phương thương lang cặp mông mà đi. Trong nháy mắt liền đem nó xuyên thủng. Này thương lang bị hung hăng đóng ở trên mặt đất, hãm sâu nhập trong đó, gầm nhẹ tiếng kêu rên quanh quẩn tại Bộ Phương bên tai. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn này thương lang liếc một chút, lại ngẩng đầu nhìn xem này đứng ngạo nghễ tại trên cành cây mấy người một lần. Khẽ chau mày, thế nào, những người này là đến giành ăn tài. Còn lại thương lang tại một tiếng thô kịch sói chu thanh âm trong nhao nhao rút đi. Cái kia vốn là tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị trong rừng rậm lại lần nữa trở nên quạnh quẽ. Mấy đạo nhân ảnh xoát một tiếng rơi xuống đất, nhao nhao hướng phía Bộ Phương vị trí đi tới. Ngươi là ngoài núi thôn trang người. Ngươi làm sao dám một mình chạy đến cái này thập vạn đại xuyên bên trong đến. Loại địa phương này là các ngươi loại người này có thể tới địa phương a. Này nghiêm túc nam tử cau mày quát lạnh nói. A xích Bộ Phương. Còn lại một nam một nữ làm theo cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Các ngươi không phải đến giành ăn tài. Bộ Phương ngơ ngác, về sau mới là nghi ngờ hỏi. Nguyên liệu nấu ăn? Cái gì nguyên liệu nấu ăn? Ba người nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn một chút này nằm dưới đất mấy cỗ xác sói. Mi đầu nhất động, người nói cái này thương lang. Ha ha, chúng ta là tại cứu ngươi. Này ăn mặc hội họa lấy tiểu tháp trường bào nữ tử làm theo là có chút buồn cười nhìn về phía bộ. Phương, nguyên liệu nấu ăn, cùng ngươi một phàm nhân giành ăn tài. Không nói trước bọn họ thân phận gì, liền vẻn vẹn nói cái này khó ăn thương lang thịt. Ai sẽ ăn no căng cùng ngươi đoạt a? Nhìn ngươi lúc trước này bị bầy sói dọa cho không thể động đậy bộ dáng. Đến cùng ai là ai nguyên liệu nấu ăn? A, này đa tạ các vị cứu giúp. Những này thương lang chính là lưu cho tại hạ đi. Bộ Phương gật gật đầu. Đã không phải cùng hắn đến giành ăn tài. Này tất cả đều dễ nói chuyện. Bộ Phương thái đao trong tay nhất truyền. Chính là hóa thành khói xanh tiêu tán. Về sau hắn bình tĩnh nắm lên cái kia đổ vào trên hắn xác sói. Nâng xác sói chính là đi đến này đống lửa trước đó. Nữ tử kia tức giận a, gia hỏa này làm sao như thế không biết tốt xấu. Chúng ta thế nhưng là cứu hắn a. Sư tỷ, người không cảm thấy này trong nồi đồ vật thơm quá a. Một trong ba người thanh niên bộ dáng nam tử thì là nhún nhún cái mũi. Ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ bộ kia tại đống lửa sôi trào xà hoàn long huyết cháo. Nữ tử kia bị thanh niên này nói chuyện, cũng là theo bản năng động động cái mũi. Về sau con mắt hơi hơi mở lớn. Xác thực, là rất thơm đó a, sư tỷ. Chúng ta quá khứ ăn đi. Dù sao chúng ta cứu hắn, liền xem như hắn cho chúng ta tạ lễ. Thanh niên kia bôi một thanh hôi dầu. Cười hì hì chính là hướng phía bộ phương bên người đi đến. Nữ tử kia cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng người sư đệ này cũng là cái ăn hàng. Ba người đều là ngồi tại bộ phương trước mặt. Vây quanh đống lửa mà ngồi. Mười phần như quen thuộc. Bộ phương có chút quái dị nhìn ba người liếc một chút. Có ý tứ gì? Không phải đã nói không giành ăn tài sao? Tiểu tử, người cũng đã biết thập vạn đại xuyên nguy hiểm cỡ nào. Trời trời vừa sáng ngươi liền rời đi thôi. Chỗ này không phải địa phương ngươi có thể tới. Này nghiêm túc thanh niên đối bộ phương nói. Oa, đại sư huynh, cái này, cháo này thật uống ngon a. Nghiêm túc thanh niên lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị này ăn hàng thanh niên cắt đứt. Hắn cau mày nhìn sang. Chính là nhìn thấy này ăn hàng thanh niên mò lấy này cái muỗng chính là ở nơi đó ăn nhiều. Một bên ăn nhiều một bên kinh hô. Còn thể thống gì? Diệp Bàng cho ta quy củ điểm. Khác làm mất mặt Hạo Thiên Tháp mặt. Nghiêm túc thanh niên không vui nói. Thanh niên kia nhất thời sắc mặt cứng đờ. Lúng túng ngồi xuống. Ba người tại bộ phương bên người ở một lúc. Cảm thấy có chút không thú vị. Bỗng nhiên này nghiêm túc nam tử biến sắc. Lấy ra một cái phát sáng ngọc bội. Đứng lên. Trưởng lão hiệu triệu lệnh. Chúng ta bây giờ nhanh lên một chút đi đi. Nghiêm túc nam tử nhíu mày. Về sau chính là nhìn bộ phương một cái nói. Tiểu tử, sớm một chút rời đi. Chân quý chính mình sinh mệnh. Hừ, nữ tử thì là lạnh hừ một tiếng. Quay đầu chính là rời đi. Ngươi là đầu bếp a. Cháo này vị đạo thật rất không tệ a. Nghe đại sư huynh của ta mà nói ngày mai sáng sớm liền rời đi. Không phải vậy ngươi chết. Tay nghề này coi như đáng tiếc. Thanh niên cười hì hì cùng bộ phương nói một câu. Cũng không đợi bộ phương đáp lại. Chính là đi theo trước cả hai tốc độ rời đi. Bộ phương có chút im lặng nhìn lấy ba người bóng lưng rời đi. Về sau hắn chính là nghiêng đầu lại. Trong tay long cốt thái đao một lần nữa nổi lên. Một đao hạ xuống. Cho dễ như trở bàn tay chính là đem thương lang ra sói cho lột rơi xuống. Tay kia nghệ. Nếu như lúc trước ba người kia trông thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh. Đây chính là ngũ giai thương lang gia. Có thể nhẹ nhàng như vậy lột rơi xuống. Đã không đơn thuần là chủ nghệ vấn đề. Tu vi cũng tuyệt đối không phải bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.